Công đức ấn, chương 264, cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần xung kích, để Mục Cẩm Vân động tác chậm chạp một cái chớp mắt. Hắn vốn là bởi vì tổn hao tu vi mà sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này càng là mặt như giấy vàng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Mà lúc này, trên mặt hắn đều nụ cười cũng còn chưa kịp thu lại. Một đôi đen xì con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lâm An. Có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thương cảm. Cái kia yêu thương đậm đến tan không ra, như có nước mắt vội vã không kịp đem mà tuôn ra tới. Nhưng trong chớp mắt lại biến mất không gặp, chỉ là một đôi mắt như cũ sương mù mịt mờ, phảng phất đang đáy mắt kết một tầng sương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình chỗ, thấp giọng hô, Lâm An, thanh âm khàn khàn, nhưng như cũ ôn nhu. Dù là trái tim của hắn chỗ, chính đốt một đám lửa, nòng nọc hỏa ngọn lửa không lớn, nhưng mục tiêu minh xác, nhỏ nhỏ đốm lửa nhỏ một điểm, áp xúc chính là tinh hoa. Nó thiêu xuyên qua hắn linh khí bình chướng, cũng trực tiếp đem phòng ngự pháp bảo cũng xuyên thấu. Một đầu đâm vào Mục Cẩm Vân trái tim vị trí. Nó sau khi đi vào còn tê một tiếng. Nói, lạnh quá, nhưng nòng nọc hỏa cũng biết nặng nhẹ làm dịu. Cũng không từng lùi bước. Đem tự thân ngọn lửa uy lực phát huy đến cực hạn. Ý đồ phá hủy phệ tâm cổ. Vì vậy, Mục Cẩm Vân nơi trái tim trung tâm đột nhiên bị thiêu đến cháy đen. Hắn tại khẽ gọi một tiếng Lâm An sau năm ngón tay thành chảo. Hướng bộ ngực mình chỗ ra sức vồ một cái. Lòng bàn tay hàn khí cùng phệ tâm cổ nguyên bản hàn khí xung kích. Đem nòng nọc hỏa vây ở trung ương. Nhất thời tiến thối lưỡng nan. Tiếp tục thiêu. Tô Lâm An nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng thôi động Sơn Hà Long Linh. Cùng Sơn Hà Long Linh cùng một chỗ đem linh khí liên tục không ngừng rót vào nòng nọc hỏa thể bên trong. Nòng nọc hỏa liền cắm đầu hướng bên trong. Nó thấy được cái kia gần như trong suốt cổ trùng. Giờ phút này chính phát ra hàn ý, đem Mục Cẩm Vân trong thân thể đều đúc thành băng tổ. Trong cơ thể của hắn tựa như băng tuyết chế tạo bình thường. Tiểu tử này thật mẹ nó có thể chịu. Cũng liền tại lúc này. Mục Cẩm Vân trong thân thể phát ra xanh ngọc lộng lẫy. Ngay sau đó, một luồng khổng lồ uy áp theo trong cơ thể hắn toát ra. Đem nòng nọc hỏa trực tiếp bài xích ra ngoài thân thể. Nòng nọc hỏa ngọn lửa yếu ớt như đậu. Trực tiếp vèo một cái chui trở về Tô Lâm An trong cơ thể. Cũng gọi, không thể trêu vào không thể trêu vào. Không đánh chết chạy trước. Vốn định liều mạng đem này tai họa giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bây giờ xem ra, thật không phải là đối thủ. Vẫn là chạy trước vi diệu. Kia là, Tô Lâm An nhìn xem Mục Cẩm Vân trong cơ thể trào ra lực lượng. Nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiên sử lệnh thật ở trên người hắn. Đến tự tiên sử lệnh cuộn trào lực lượng. Đem nòng nọc hỏa trực tiếp bắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Mục Cẩm Vân rốt cục đưa tay, hướng Tô Lâm An trên thân đánh một chưởng. Tiên sử lệnh mới ra, Tô Lâm An liền biết không được. Lệnh bài này lần trước tại cái kia người thần bí trên thân tuyệt không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nhưng bây giờ, nó uy áp cuộn trào. Sóng to gió lớn bình thường đập đi qua, để Tô Lâm An đều tránh không kịp. Vừa đúng. Mục Cẩm Vân một chưởng bổ ra đưa nàng đánh bay. Tô Lâm An bay thẳng ra mấy trượng xa. Mới làm cho nàng né tránh tiên sử lệnh phong mang. Sau khi rơi xuống đất. Tô Lâm An bỗng nhiên ý thức được. Một chưởng này cũng không đau. Hắn lòng bàn tay rơi xuống địa phương. Liền một chút dấu đỏ đều chưa từng lưu lại. Nàng không có bị thương. Cùng thời khắc đó. Mục Cẩm Vân quanh thân nhanh chóng kết băng. Hắn không có tiếp tục động thủ, mà là gù lưng thân thể đứng ở nơi đó. Theo lòng bàn chân bắt đầu tầng tầng tầng băng bao trùm. Luôn luôn lan tràn đến bắp chân thân eo. Chớp mắt bao trùm tới cái cằm cái mũi. Một cái người sống sờ sờ. Ở trước mắt nàng trong khoảnh khắc biến thành một tòa băng điêu. Tại băng xương lan tràn tới ánh mắt chỗ lúc. Mục Cẩm Vân một mực nhìn lấy Tô Lâm An. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chớp động hai lần. Lông mi bên trên lót nổi lên một tầng xương. Tô Lâm An nghe được một câu truyền âm. Phệ tâm cổ bị kích thích khó có thể khống chế. Ngươi đi đi, nói tốt một tháng trong vòng. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới mấy ngày lại muốn tách rời. Hắn sau khi nói xong, liền ánh mắt cũng bị đông cứng. Cái kia tầng băng còn càng ngày càng dày. Đem hắn cả người giam cầm trong đó. Hắn từ đầu đến cuối không có nhắm mắt. Ánh mắt một mực nhìn lấy Tô Lâm An phương hướng. Dù là băng xương bao trùm, đôi mắt bên trong vẫn có thâm tình như hỏa. Tô Lâm An, nàng cẩn thận từng ly từng tí đến gần một chút. Những năm này nàng thường dùng vũ khí là một thanh chính mình luyện chế viên nguyệt loan đao. Cái kia loan đao, phía trên trận pháp phức tạp, lại vây quanh rất nhiều bảo thạch, đã có thể làm ám khí sử dụng, lại có thể trực tiếp chém người. Lại phía trên bảo châu mỗi một khỏa đều có không giống nhau tác dụng. 7 viên bảo châu tề xuất, có khả năng hình thành thất tinh trận phương pháp, có thể làm lưới vây khốn địch nhân, cũng có thể đem địch nhân trực tiếp xoắn nát. Nàng vũ khí này dùng được không nhiều, dù sao nàng hiện tại là nhân từ nương tay đại sư tỷ. Bình thường không dính mạng người, cho dù là săn giết linh thú. Nàng đều không muốn hạ thủ. Tại lịch luyện thời điểm nhiều nhất hái hái thảo dược. Vì lẽ đó, gặp qua nàng cái này loan đao người ít càng thêm ít. Người một chút không có bị cảm động. Nòng nọc hỏa đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta gặp qua không ít nữ tu tư chất đều cực giai. Nhưng thượng giới đại năng, nam tu luôn luôn so với nữ tu muốn hơn một chút. Người biết vì sao? Nó yếu ớt cảm thán một câu. Nữ tử đa tình, luôn luôn vi tình sở khốn nha. Nó liền thích Tô Lâm An loại này có cá tính nữ tử. Một không hợp rút đao giết người. Tô Lâm An ban đầu cùng Mục Cẩm Vân chung đụng thời điểm còn chưa thu phục nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa đối với Mục Cẩm Vân người này tự nhiên chưa nói tới hiểu rõ. Nó sẽ cảm thấy hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Hắn nếu chỉ là Mục Cẩm Vân, ta sẽ không tin hắn. Mục Cẩm Vân cách đối nhân xử thế nàng khá hiểu. Hắn lại am hiểu ẩn nhẫn diễn kịch. Ngày trước mặt người khác chính là cái ôn nhu hiền lành thiếu niên. Nhưng nội tâm lại là cực độ âm u, chờ người vô tình. Hắn nếu thật là Khương Chỉ Khanh, ta càng phải giết hắn báo thù. Thân thể hủy hết, nguyên thần vỡ vụn thành từng mảnh mối thù. Há có thể nói buông liền buông. Thật coi nàng là loại kia thiện tâm người. Liền như thế huyết hải thâm cừu cũng có thể tùy tiện gác lại. Nhất tiếu mẫn ân cừu. Lúc này đã là thời cơ tốt nhất. Nếu không thể bắt lấy, ta sau này không được an bình. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm người. Nàng sẽ không bị nhất thời ôn nhu che đậy hai mắt. Khổ nhục kế đều là nàng chơi còn lại. Mục Cẩm Vân trong cơ thể phệ tâm cổ tạo phản, thân thể lại thụ trọng thương. Nếu có thể nắm chặt cơ hội, nàng sau này liền có thể gối cao không lo. Vài ngày trước còn tại cầm người bên cạnh uy hiếp ta. Hiện tại giống như này thâm tình. Đổi lấy ngươi, ngươi tin, cho dù là vì Nam Ly Nguyệt, Chiêu Chiêu, chữ gia huynh đệ, sở tài nguyên bọn họ. Nàng cũng không nên bị hư tình giả ý sở khốn nhiễu. Coi như hắn không giết nàng, hắn còn có thể thiện đãi nàng quan tâm người hay sao? Nòng nọc hỏa, lòng người khó dò, không hiểu rõ, không hiểu rõ. Đã người vây ở băng bên trong, nếu có thể vụn băng, tất nhiên có thể đem người triệt để tru sát. Năm đó Mục Cẩm Vân giết người, chính là đem người đông cứng về sau. Trực tiếp vỡ thành vụn băng, vì chính là không máu tươi tanh, chết trên tay Mục Cẩm Vân không ít người. Giết nàng, nàng những cái kia quan tâm người không chỉ thoát ly nguy hiểm, Nàng bản thân còn có thể tích lũy bên trên một bút công đức. Đến lúc đó hẳn là có thể trực tiếp thay đổi thân thể. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An quyết tâm liều mạng. Bỗng nhiên xuất thủ, nàng bây giờ đã là độ kiếp kỳ tu vi. Phát huy được thực lực cũng không thể khinh thường. Chuôi này loan đao giống như một vòng huyền nguyệt bay ra. Trên đó bảo thạch lấp lóe như tinh thần. Hào quang sen lẫn thành tinh la kỳ cuộn trận pháp. Bay tới băng điêu trên không. Sau đó nháy mắt đè xuống. Nhật nguyệt tinh thần ánh sáng. Bổ trời nứt địa chi lực. Chung quanh trời đất. Đều phảng phất bị quang mang này chấn nhiếp. Có vẻ trên đỉnh đầu ánh nắng đều ảm đạm mấy phần. Sao trời bàn cờ rơi xuống thời điểm. Đại địa lắc lư không ngừng. Mê tung lâm trận pháp đều bị hắn tác động đến. Trung tâm trận pháp bàn trang điểm. Còn có Tô Lâm An trước kia ở gian phòng kia nhao nhao sụp đổ bị nghiền thành phấn. Phảng phất sơn băng địa liệt bình thường. Tạo thành cực lớn chấn động. Nhưng mà, cái kia đứng mũi chịu sào băng điêu lại hồn nhiên vô sự. Lại một luồng lực lượng quen thuộc theo băng điêu bên trong truyền đến. Tướng tinh la bàn cờ va chạm được bay rớt ra ngoài. Làm vũ khí chủ nhân Tô Lâm An tự nhiên không chiếm được nửa chút chỗ tốt. Cả người bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống lại trực tiếp lui mấy trượng mới khó khăn lắm đứng vững. Cái kia loan đao mặt ngoài che kín vết rạn. Phía trên 7 viên bảo thạch càng là ảm đạm vô quang. Nàng thò tay một vòng mặt đao. 7 viên bảo thạch trực tiếp thành cho. Nàng luyện chế linh bảo. Quả nhiên cùng tiên sử lệnh không cách nào so sánh được. Lệch lệnh bài này còn tự động hộ chủ. Gọi nàng vô kế khả thi. Vì lẽ đó, đánh không lại, chỉ có thể thừa dịp hắn bị phong bế trốn sao. Tô Lâm An ngược lại cũng quả quyết. Thấy không có cách nào giết chết Mục Cẩm Vân. Nàng trực tiếp đem trên thân sở hữu an thần hương đều ném ra ngoài. Vòng quanh Mục Cẩm Vân băng điêu đốt một vòng. Tiếp lấy lập tức xoay người chạy, vọt thẳng hướng về phía tổng đàn đại điện, lợi dụng cái kia truyền tống trận pháp bay qua không cấm biển. Lúc trước hắn có thể động, nàng điểm hương cũng vô dụng, bây giờ, chỉ có thể hy vọng cái kia hương có thể có hiệu quả. Để hắn ngủ lấy cái 30-50 năm, cách chương.